Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 834, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô đã sử dụng đạo cụ này rất nhiều lần, sinh vật là người sẽ bị khống chế. Sinh vật không phải người thì không bị ảnh hưởng, nhưng dù là loại nào thì cũng sẽ hiển thị hình ảnh trong gương. Chẳng lẽ đây không phải là đã bao hàm tất cả các loại sinh vật rồi sao? Anh trai rốt cuộc là thứ gì mà không bị phản chiếu? Tô Dung xoa xoa thái dương, tạm thời bỏ qua vấn đề này. Gặp phải loại vấn đề không thể nghĩ ra được thì nên tạm gác lại trước. Cô nghĩ chỉ phí thời gian vào chuyện vô bổ. Ngược lại, cứ để đó, biết đâu tự nhiên lại tìm ra kết quả. Quan trọng nhất là hiện tại cô còn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải, không có thời gian để lãng phí vào vấn đề này. Cũng không thể nói là lãng phí, nhưng việc nào cũng có thứ tự trước sau. Cô vẫn nên giải quyết xong khó khăn trước mắt rồi hãy nói những chuyện khác. Cô vừa đi theo anh trai chậm rãi để câu giờ, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào. Quy tắc ban đêm thứ 6, nếu nhìn thấy người nhà vào ban đêm, hãy nhanh chóng tránh xa cho đến khi đối phương không nhìn thấy bạn. Quy tắc này là sai, và giờ Tô Dung đã biết lý do tại sao nó sai. Anh trai lại có thể phát hiện ra cô từ xa như vậy, rõ ràng là có thiết bị cảm ứng hoặc quy tắc nào đó giúp đỡ. Trong tình huống này, chạy trốn đương nhiên là vô ích. Cô đã trèo lên cây mà vẫn bị phát hiện, còn gì nữa? Nhưng nếu như không thể chạy trốn, phải làm sao đây? Tô Dung phân tích từng từ từng câu. Quy tắc này chắc chắn đã bị nó sửa đổi, và việc nó sửa đổi quy tắc luôn có những hạn chế nhất định, hoặc là trong quy tắc có những chỗ khác có thể giúp điều tra viên suy luận ra quy tắc chính xác, hoặc là sửa đổi hoàn toàn theo hướng ngược lại. Không thể bịa đặt lung tung được. Hiện tại cô không tìm thấy quy tắc nào trong quy tắc phù hợp với cách giải quyết tình huống hiện tại, vậy thì khả năng lớn là nó đã sửa đổi ngược lại, nhanh chóng tránh xa cho đến khi đối phương không nhìn thấy bạn. Câu đối lập của câu này là hãy đến gần ngay lập tức cho đến khi đối phương chỉ toàn thấy bạn. Rõ ràng là không thể, nhưng nó đã gợi cho Tô Dung một chút suy nghĩ. Với sự nhạy bén của một thám tử, cô mơ hồ cảm thấy rằng hướng suy nghĩ của mình là sai. Tô Dung thử dò hỏi, anh vừa tìm thấy em bằng cách nào vậy? Anh thấy Hoan Hoan đang đứng trên cây. Khi cô không có ý định chạy trốn, anh trai trả lời cô một cách dịu dàng và khoan dung. Mặc dù câu trả lời này nghe có vẻ qua loa, nhưng nó vẫn khiến Tô Dung nheo mắt lại. Khi một người chọn cách qua loa với người khác, mặc dù không thể moi được thông tin gì, nhưng ít nhất có thể chứng minh ngược lại rằng câu trả lời qua loa đó không phải là nói dối. Nếu không, nếu anh ta muốn nói dối, thì không cần phải trả lời qua loa. Nói cách khác, anh trai thực sự đã nhìn thấy cô, chỉ là cô không chắc anh ta nhìn thấy cô bằng bộ phận nào. Có thể lắm, nhưng cũng có thể là một cơ quan cảm nhận nào đó. Đột nhiên Tô Dung bừng tỉnh, cuối cùng cô cũng hiểu ra sai lầm của mình ở đâu. Quay trở lại với quy tắc lúc nãy, nhanh chóng tránh xa, cho đến khi đối phương không nhìn thấy bạn nữa, quy tắc này là sai. Lúc nãy cô nghĩ quy tắc này sai về bản chất, nhưng thực tế còn có một khả năng khác, đó là logic bên trong quy tắc này sai. Nói cách khác, nhanh chóng tránh xa, không thể đạt được mục đích, khiến đối phương không nhìn thấy bạn nữa. Vì vậy toàn bộ quy tắc này mới bị đánh dấu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự muốn đối phương không nhìn thấy mình, nhưng cách làm không phải là nhanh chóng tránh xa. Vậy phải làm gì? Muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên phải biết anh trai rốt cuộc đã dùng gì để nhìn thấy mình. Lúc đó cô đang ở trên cây nhìn thấy anh trai ở siêu thị, sau đó quan sát tầng 2. Sau đó gần như chưa đầy vài giây, anh trai đã xuất hiện dưới gốc cây. Tính theo khoảng cách, trừ khi anh ta dịch chuyển tức thời, nếu không thì chắc chắn là khi cô vừa rời mắt đi, anh ta đã bắt đầu đi về phía cô ấy. Rời mắt đi, khi từ ngữ này xuất hiện trong đầu, Tô Dung đã nắm bắt được ngay. Cô luôn nhạy cảm với từ khóa, và đây rõ ràng là một từ khóa có thể đóng vai trò quan trọng. Cô phát hiện ra rằng mình đã bỏ qua một câu, đó là câu đầu tiên của quy tắc 6 ban đêm. Câu duy nhất không có lỗi trong quy tắc này là nếu nhìn thấy người thân vào ban đêm. Hành động nguy hiểm này được kích hoạt bởi nhìn, anh trai cô cũng nhìn thấy cô, ý nghĩa ẩn dụ rất rõ ràng. Khi cô nhìn thấy anh trai mình, anh trai cô mới nhìn thấy cô. Vậy nếu cô không nhìn anh ta nữa, anh ta có thể không nhìn thấy cô không? Điều này chắc chắn là sai. Rốt cuộc, sau khi nhìn thấy anh trai mình, cô đã rời mắt đi một lúc, nhưng điều đó không ngăn cản anh trai cô tìm đến. Vì vậy, nhất cô phải đặt lại cách nhìn của anh ta, để anh ta không nhìn thấy trong giây lát. Lúc này, nếu cô không nhìn anh ta nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy thì quay lại câu hỏi ban đầu, anh trai dùng gì để nhìn? Tô Dung nhắm mắt lại, ký ức quay về thời điểm trước khi anh trai tìm đến, lúc cô nhìn thấy anh ta lần cuối. Lúc đó, anh đang cúi đầu nhìn kệ hàng, nhưng với thị lực của cô, rõ ràng mắt anh ta nhìn vào một chỗ một cách vô định, không thực sự nhìn vào thứ gì. Với lại cùng lúc đó, thứ thực sự hướng về phía cô là đôi tai. Tô Dung như bừng tỉnh, cô tự hỏi làm sao những người này lại có khả năng nhìn đêm tốt như vậy, hóa ra là nghe tiếng để xác định vị trí. Nhưng dù có nghe tiếng để xác định vị trí thì chắc chắn phải có thứ gì đó đặc biệt hỗ trợ họ. Bỏ qua điều đó, cô đã nghĩ ra cách thoát thân. Không thể trực tiếp bịt tai anh trai, vì anh không phải là kẻ ngốc, hoàn toàn có thể túm ngược lại cô. Cách chương